Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Bị người chụp ảnh. Bị người chụp ảnh. Từ Khuyết lời nói để cho Tống Phương Phương sững sờ. Bất quá thoáng qua sau đó, nàng bật cười đạo: Không thể nào, cái video này rất rõ ràng là đang ở nhà nàng. Tại sao có thể là chụp lén? Chẳng lẽ có người đem video chứa nhà nàng đi? Ta mở ra cái kia video, ngươi nhìn kỹ một chút. Từ Khuyết một cái hạ nữ yêu nữ. Quả nhiên trang đầu là liên quan tới cái này nữ video. Mặc dù đang cả giận sau đó cái video này bị cái này nữ xóa. Nhưng là vạn năng hữu hay là đem chi gìn giữ hơn nữa truyền khắp lạc. Video bắt đầu phát ra. Phát ra đến 30 giây tả hữu thời điểm. Từ Khuyết liền nói rằng, ngươi có phát hiện hay không? Cái này nữ mặc dù là đối diện cái video này, nhưng là ngươi chú ý nàng con mắt, căn bản không nhìn ống kính. Hơn nữa, nàng ở tao thủ lộng tư thời điểm, hoàn toàn là tự sướng trạng thái. Thật giống như ở tự mình thẩm mỹ, tự mình giải trí. Thực ra mỗi một người ở một thân một mình thời điểm, hướng về phía gương có lúc là một chút mặt quỷ, có lúc hoa chính mình vóc người. Cái này gọi là tự mình giải trí, tự mình thẩm mỹ. Tại tâm lý học, cái này rất bình thường. Nói rõ mỗi người cũng yêu quý thân thể của mình, hy vọng mình có thể trở nên hoàn mỹ. Mà video gái này nữ yêu nữ là như vậy một cái trạng thái. Một điểm này, lúc trước cùng Lâm Thanh Thanh nhìn video thời điểm Từ Khuyết đại khái chú ý tới. Lúc đó còn cảm thấy có chút địa phương không hòa hài. Một mực không muốn minh bạch. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được. Không hòa hài địa phương là ánh mắt. Bởi vì những người khác là ngay trước chế diễu mục đi xem cái video này. Cho tới sau khi xem đều là cười một tiếng chi. Căn bản không ngẫm nghĩ. Mà hắn không giống nhau. Hắn biết này phía sau cất giấu nào đó sát cơ. Vì vậy nhìn rất cẩn thận. Là ngay cả cái này với mẫn xương ngực kích thước cũng tính một chút. Có thể nói phi thường trách nhiệm. Cũng vì vậy, với mẫn xương không giống tầm thường ánh mắt tự nhiên cũng bị hắn nhìn ở trong mắt. Bị Từ Khuyết một nhắc nhở như vậy, Tống Phương Phương cũng nhìn kỹ đứng lên. Quả nhiên, nàng cũng phát hiện không đúng lắm địa phương, bởi vì mỗi người đang đối mặt ống kính thời điểm, đều là theo thói quen nhìn chằm chằm ống kính nhìn, mà cái với mẫn xương, rõ ràng chỉ là nhìn chằm chằm gương nhìn, gương, máy thu hình, không giống như là một cái vị trí, loại này góc độ rất vi diệu, nếu không phải cẩn thận lời nói, căn bản không nhìn ra khác thường. Thật đúng là giống như là chụp lén. Tống Phương Phương nói. Ừ, video phát ra ngoài sau. Cái này nữ sợ rằng trải qua không phải là rất tốt. Từ Khuyết tắt điện thoại di động. Ngươi mới vừa nói. Cái này với mẫn xương chỗ công ty ở ngươi công ty bên cạnh cao ốc. Đúng vậy, Tống Phương Phương. Chân mày cau lại. Có chút ngoài ý muốn hỏi. Hỏi cái này làm gì? Từ Khuyết đương nhiên sẽ không kiểm định với nhiệm vụ sự tình nói ra. Chỉ là thuận miệng nói. Cái này nữ bị người thịt. Quái đáng thương. Tùy tiện hỏi một chút. Ừ. Không nghĩ tới ngươi lòng dạ cũng không tệ lắm. Bất quá loại sự tình này không phải chúng ta có thể quản. Không nói. Ta nên trở về công ty xử lý ngươi này một mảnh thanh toán vấn đề. Ừ. Đi thong thả. Từ Khuất khẽ gật đầu. Đến khi Tống Phương Phương vừa đi, hắn liền cưỡi xe chạy bằng bình điện chạy tới Hải Định văn phòng cao ốc dưới lầu. Đi tới 14 lầu, phát hiện tầng này đều là văn phòng địa phương. Loại này địa phương trực tiếp đi vào dĩ nhiên là sẽ không bị cho phép. Từ Khuất đi tới trước đài. Tuần hỏi, xin hỏi, với tiểu thư Mẫn Sương có ở đó hay không? Trước thai trưởng được thật xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa biện, vốn là mỉm cười biểu tình nhưng là đột nhiên nhướng mày một cái. Ngươi là phóng viên chứ? Lại tới quấy rầy nàng. Ế, Phóng viên, Từ Khuyết hơi sững sờ. Chớ giả bộ, ta cho ngươi biết, bây giờ Mẫn Sương đều bị các ngươi những người này hại tránh ở nhà. Liền công việc cũng ném, là bởi vì cái kia Thu Hình sao? Hừ, ta cho ngươi biết, cái kia Thu Hình không phải là nàng chụp. Ta có thể khẳng định. Trước đài híp con mắt quan sát một chút Từ Khuyết, khinh thường nói, mấy ngày nay như ngươi loại này quấy rầy nàng quá nhiều. Ngươi nói các ngươi có phiền hay không? Cái kia video căn bản không phải nàng làm cho. Bây giờ đem nàng hại thành như vậy, nếu như nàng có chuyện, các ngươi đều có tội. Ấy, đừng hiểu lầm, ta thật không phải là cái gì phóng viên. Nhìn chung quanh vây lại không ít người, Từ Khuất chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Đi xuống lầu, Từ Khuyết trở lại xe chạy bằng bình điện bên cạnh. Lần này phiền toái, không nghĩ tới với Mẫn Sương đã từ chức. Tút tút tút, vào lúc này, một chiếc xe mở ở bên cạnh hắn. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, trực tiếp ngây ngẩn, lại là Tống Phương Phương. Ngươi sao lại ở đây? Từ Khuyết kinh ngạc hỏi, xem ra ta đoán không sai. Tống Phương Phương mở cửa xe, vừa nói chuyện, một bên chân dài to đưa ra ngoài. Sau khi xuống xe, giơ lên hai cánh tay bao bọc, khẽ cười duyên nhìn Từ Khuyết, đưa ra ngón tay ngọc, điểm Từ Khuyết cánh tay đạo. Hắc hắc hắc, ngươi quả nhiên tới, Từ Khuyết còn muốn giả bộ ngu. Ngươi nói cái gì? Ngươi trước là rất chú ý cái video này. Sau đó còn cố ý hỏi công ty của ta ở nơi này với phụ cận Mẫn Sương. Lúc ấy ta quái, ngươi tại sao nói đến với Mẫn Sương công việc địa phương? Sau đó ta lái xe trước đó dừng ở cái này bãi đậu xe. Mới vừa rồi, ta quả nhiên thấy ngươi qua đây. Tống Phương Phương mặt đẹp nâng lên đắc ý. Có loại bắt nữ liên quan ở giường hưng phấn. Ngoài ra, ta đây cũng không phải là theo dõi ngươi. Ta rời đi ngươi nơi đó 10 phút sau cho Trương Dĩnh gọi điện thoại. Nàng quả nhiên nói ta sau khi rời khỏi ngươi đi theo. Xách xách xách, cô gái này, càng hiểu nàng, càng cảm giác kinh khủng. Từ Khuyết trong lòng oán thầm, hắn sinh ra một loại cảm giác, tình nguyện đối mặt giết người như Ngóe Tiểu Tuyết, cũng không nguyện ý đối mặt Tống Phương Phương. Cũng may, Tống Phương Phương không có gì không tốt tâm tư, lại cười nói một chút coi. Tại sao tới tìm với Mẫn Sương? Ừ, thực ra, ta cảm giác cô bé này có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nguy hiểm tánh mạng? Làm sao ngươi biết? Nàng tại chính mình ra bị người rình coi. Ngươi nói chuyện này có nghiêm trọng hay không? Từ Khuyết không muốn giải thích. Đổi chủ đề, vừa mới ta lầu hỏi. Nàng đã từ chức, đáng tiếc ta không biết nhà nàng ở đâu. Cái này đơn giản. Ta cùng cô bé kia lão tổng nhận biết, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Kia rất cảm tạ, Từ Khuyết trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Tống Phương Phương mạng giao thiệp rộng như vậy. Đừng quá cao hứng, ta nhưng là có điều kiện. Tống Phương Phương mặt đầy giảo hoạt nói, điều kiện gì? Ta muốn biết ngươi tại sao đột nhiên nghĩ giúp nàng. Ta có thể nói chúng ta phẩm được không? Từ Khuyết vuốt vuốt tóc. Giờ khắc này hắn sinh ra một cổ cảm giác tự hào. Nhân phẩm tốt, mới là thật tốt. Tống Phương Phương mặt đầy lúng túng. Bất quá cái này làm cho nàng biết. Từ Khuyết sợ rằng không dễ dàng nói thật. Thực ra nàng lúc trước đoán chừng. Từ Khuyết hẳn là thuộc về hòa thượng đạo sĩ một loại hàng yêu trừ ma nhân. Nếu không lời nói, giải thích như thế nào trước phát sinh sự tình. Hơn nữa, những chuyện kia người bình thường gặp phải lời nói, sớm sợ hãi không được rồi. Từ Khuyết ngược lại tốt, chính mình hướng tiếp cận, này tuyệt đối không phải muốn chết, mà là hắn có tự tin giải quyết những thứ kia vấn đề khó khăn. Cho nên hắn cũng không cẩn thận hỏi, nói, ngươi đã không muốn nói nhiều, ta đây yêu cầu cùng đi với ngươi thấy cái kia với Mẫn Sương. Từ Khuyết suy nghĩ mang Tống Phương Phương đi qua cũng không chuyện, dù sao mới là chỉ số kinh khủng nhiệm vụ. Hơn nữa, nếu như này không nàng, chính mình chỉ là cha với Mẫn Xương trụ sở phải hao phí không ít thời gian. Mặc dù nói hắn dựa vào Trương Phương Chính hỗ trợ, cũng có thể tra được với Mẫn Xương trụ sở, nhưng là cảnh sát nơi đó hắn không nghĩ tiếp xúc quá nhiều. Tốt lắm, cùng đi chứ. Hơn 4 giờ chiều, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương đi tới với Mẫn Xương chỗ ở cửa tiểu khu. Đường xá, Tống Phương Phương nói xa nói gần hỏi Từ Khuyết tới mục rốt cuộc là cái gì. Chỉ tiếc, Từ Khuyết giữ bí mật tuyệt đối. Đây cũng không phải hắn cố ý giấu giếm cái gì, mà là bảo vệ Tống Phương Phương. Có một số việc, Tống Phương Phương biết càng ít càng tốt. Xuống xe, Từ Khuyết có chút kinh ngạc nhìn vốn là lạnh tanh cửa tiểu khu. Vào giờ phút này, lại đậu 2 chiếc xe cảnh sát. Ngoài ra, tiểu khu đại hạ môn trước lại đứng đầy người. Này nhìn một cái, biết nơi này đạo xảy ra chuyện. Đến tối nay chắc chắn 300 chương có thể bạo phát thêm một chút. Hít, mọi người ủng hộ mấy phiếu với. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.